Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, Diệt Thập Nhị Kim Tiên. Canh thứ hai, Thái Hạo Tiểu Nhi, muốn đoạt ta bàn cổ phiên, muốn chết, đang cùng Thông Thiên Giáo chủ chiến đấu Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là cảm ứng được nhiên. Đang bỏ mình. Lập tức lại phát hiện bắt hắn lại bàn cổ phiên Chu Hạo. Trong lòng giận dữ, trực tiếp từ bỏ Thông Thiên Giáo chủ hướng Chu Hạo đánh tới. Nguyên Thủy Lão Nhi tới, không đùa, chính nắm lấy bàn cổ phiên dò xét Chu Hạo nhất thời có cảm ứng. Trong lòng hơi động, ai u, Chu Hạo quát to một tiếng, dường như bị bàn cổ phiên đánh bay một dạng từ không trung rớt xuống. Đồng thời một đạo vô cùng huyền ảo vĩ ngạn lực lượng bao phủ bàn cổ phiên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Thiên Tôn, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu nhìn đến Chu Hạo bị đánh bay. Rơi xuống, lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng, coi là Chu Hạo thụ thương. Lạch cạch, Chu Hạo rơi vào Kim Linh Thánh Mẫu trong ngực, nghiêng người, ngồi dậy. Cũng cảm giác chân trời một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng cuốn tới. Hừ hừ, tiểu yêu quái, biết sư tôn lợi hại đi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn đến Chu Hạo bị đánh bay, cảm ứng được nơi xa một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới. Chắc là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử bọn người cười lạnh. Coi là mới vừa rồi là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ khống chế bàn cổ phiên đánh bay Chu Hạo. Trong lòng nhất thời có loại dương mi thổ khí cảm giác. Mấy người các ngươi cặn bã, heo ra cũng là ngươi nghị luận. Muốn chết, nghe Quảng Thành Tử mấy người lời nói. Chu Hạo trong lòng hơi động, dù sao đã cướp đi bàn cổ phiên. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kết xuống tử thù. Cũng không để ý thuận tay lại diệt hắn mấy cái người đệ tử. Oanh, Chu Hạo trực tiếp xuất thủ, một bàn tay vung đi qua, làm can, Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Chu Hạo xuất thủ, muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, vang vọng tam giới lục đạo, vô số sinh linh sợ hãi, run lẩy bẩy, bất quá Chu Hạo lại không hề bị lay động. Một bàn tay vung đi qua, tại Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cụ Lưu Tôn bọn người hoảng sợ dưới con mắt, trực tiếp đem Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư đập thành cho, từng sợi chân linh bay lên không trung, chui vào phong thần bảng. Thật sự là ngoan nhân, còn là thằng điên, chuẩn đề híp mắt, vốn là hắn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng gặp Chu Hạo không nghĩ giết Từ Hàng, Văn Thù mấy người, trong lòng nhất thời bỏ đi xuất thủ cứu giúp suy nghĩ. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bọn người có thể nhịn dụ hoặc không tu luyện hắn phương Tây chi pháp. Hiển nhiên cùng hắn phương Tây vô duyên, lên phong thần bảng tốt nhất. Chu Hạo cũng là biết chuẩn đề ở đây, cho nên không có giết Văn Thù, Phổ Hiền mấy cái, nếu không chuẩn đề ngăn cản, hắn khả năng một người cũng giết không được. Ngươi muốn chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lẽo con ngươi đỏ bừng, sát ý giống như ngưng là thật chất, Chu Hạo thế mà một chút giết hắn 8 cái thích nhất đệ tử. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tam bảo như ý hoành không, bay thẳng đến Chu Hạo đè xuống, tầng không gian tầng tầng nứt toác, hóa thành địa hỏa thủy phong, trọng diễn hỗn độn, ôm lấy Chu Hạo Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu nhất thời cảm giác một cỗ đại khủng bố. Đánh tới, chung quanh hết thảy dường như ngưng kết, toàn thân bị một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt, dù là các nàng đều là nửa bước hỗn nguyên chí tôn. Cũng khó có thể động đậy mảy may. Nhiều người lớn, chách chách hô hô, còn thể thống gì, chỉ cho phép ngươi giết người khác, thì không cho phép người khác người giết ngươi rồi. Chu Hạo bĩu môi, hỗn nguyên vô cực không phía trên khí tức lan tràn ra. Dẫn theo Đông Hoàng Trung thì hướng về Tam Bảo Như Ý đập tới. Đông Hoàng Trung cùng Tam Bảo Như Ý va chạm, thiên địa rung động, không gian như là gợn sóng giống như hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền các loại tâm thần người run lên, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hỗn nguyên vô cực, cái này sao có thể? Chuẩn Đề trừng to mắt, nhìn lấy Chu Hạo tràn đầy thật không thể tin. Chu Hạo trước đó mới đột phá tới hỗn nguyên chí tôn, làm sao có thể ngắn ngủi thời gian liền thành hỗn nguyên vô cực rồi? Cái này tu vi so làm hỏa tiễn còn nhanh, hắn thế mà tấn thăng hỗn nguyên vô cực, trách không được lực lượng như thế đủ. Một chút diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn 8 cái đồ đệ, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ là cũng không làm gì được hắn. Chuẩn Đề tỉnh táo lại, trong lòng bừng tỉnh, không khỏi nghĩ đến trước đó có người tấn thăng hỗn nguyên vô cực. Chắc hẳn lúc ấy cũng là Chu Hạo đột phá, thật đúng là ngoài dự liệu. Trách không được phách lối như vậy. Cái này tiểu chư, còn đây là cho người ta kinh hỉ a. Hoa Hoàng cung bên trong, nhìn đến Chu Hạo triển lộ tu vi, nữ hoa đôi mắt đẹp lộ ra một vệt dị sắc, rời đi Hoa Hoàng cung hướng Chu Hạo mà đến. Ha ha, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Nhưng giết bổn tọa đồ đệ, coi như ngươi tấn thăng hỗn nguyên vô cực, cũng phải cho cái bàn giao. Nguyên Thủy Thiên Tôn dậm chân mà đến. Trên thân tràn ngập kinh khủng thần uy, nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới Chu Hạo lại đột nhiên xuất hiện, còn ra tay giết hắn đệ tử. Mắt thấy phong thần chi kiếp đã sắp qua đi, đệ tử của hắn cũng có thể hoàn thành sát kiếp, thuận lợi thoát thân, về sau tu vi tất nhiên tiến nhanh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Kết quả thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Đối mặt nổi giận đùng đùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu núi lớn áp lực, nói không ra lời. Nguyên Thủy lão nhi, không phải liền là mấy cái tên phản đồ sao? Ta đây là đang giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi không cảm tạ còn chưa tính, vẫn còn muốn tìm phiền phức. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Chu Hạo bẻ bẻ cổ, tìm thoải mái vị trí dựa vào, ánh mắt đảo qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau cùng rơi vào Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng cùng Cụ Lưu Tôn bốn người trên thân, móng vuốt nhỏ nhất chỉ, quát nói, ngươi nhìn, bọn họ đều tu luyện phương Tây Pháp Môn, đã sớm phản bội xiển giáo. Ngươi còn ở nơi này vì những thứ này vong ân phụ nghĩa chi đồ quyết đấu sinh tử. Heo ra cũng là vì ngươi cảm thấy bi ai. Chu Hạo gật gù đắc ý, một bộ thâm biểu đồng tình, vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Hắn tiếng nói vừa ra, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cụ Lưu Tôn bốn thân thể người run lên, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thế mà bị Chu Hạo phát hiện. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu nhíu mày, tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng lại nghĩ không ra Chu Hạo tại sao muốn dùng lý do này lừa hắn. Mà lại tại Chu Hạo nói xong thời điểm, lấy nhãn lực của hắn rõ ràng cảm ứng được bốn trong mắt người sợ hãi cùng bất an. Hiển nhiên là có tật giật mình. Ha ha, Nguyên Thủy, ngươi không nói bổn tọa môn hạ đúng là chút khoác vảy mang góc, thấp sinh noãn hóa chi đồ, không chịu nổi giáo hóa sao? Nhưng cũng hầu như so học trò của ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn, khi sư diệt tổ chi đồ cường. Giờ phút này, thông thiên giáo chủ gánh vác thanh bình kiếm cùng thái thượng dậm chân mà đến. Dương mi thổ khí nói, Chu Hạo chính là hỗn nguyên vô cực tu vi, chuyện lớn như vậy hắn cùng thái thượng tự nhiên cũng đánh không nổi nữa. Tới xem một chút, không nghĩ tới nhìn đến tốt như vậy kịch. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được. Chu Hạo nói không phải giả, nếu không Văn Thù, Phổ Hiền bọn người đã sớm phản bác. Sư phụ khai ân, đệ tử nhất thời xúc động, muốn sớm ngày khôi phục tu vi, ngộ nhập kỳ đồ, mời sư phụ giáng tội. Văn Thù, Phổ Hiền bốn người do dự một chút, biết rõ không cách nào chống chế, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ biết Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nhất mặt mũi, hôm nay bọn họ thế nhưng là để Nguyên Thủy ném mất hết mặt mũi. Còn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ như thế nào xử phạt bọn họ. Nghiệt đồ, hôm nay bổn tọa thì thanh lý môn hộ. Nhìn thấy bốn người thừa nhận, cảm thụ bốn phía Chu Hạo, Thông Thiên ánh mắt hài hước, Nguyên Thủy Thiên Tôn thẹn quá hóa giận. Hôm nay thật sự là mất mặt ném quá đáng, vốn là bị Chu Hạo làm cho nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Giờ phút này trong cơn giận dữ, một bàn tay hướng về Văn Thù bốn người vỗ tới. Thiên Tôn thủ hạ lưu tình, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ, Chuẩn Đề mừng rỡ trong lòng. Xiển giáo đã không bọn họ chỗ dung thân, hắn chỉ muốn cứu Văn Thù bốn người. Đối phương còn không phải ngoan ngoãn cùng hắn đến phương Tây vì hắn hiệu lực. Gặp Chuẩn Đề lại muốn cứu Văn Thù mấy người, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tức giận, vốn là chỉ là làm dáng một chút, dự định phế bỏ bốn người tu vi, để bọn hắn trọng tu, nhưng bây giờ lại là lên sát tâm, nhất trưởng trùng điệp đè xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục